Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quế Điệp, Sơn Trang, Tân Đặng Ngọc. Chào Tiếp Hế Hữu. Hôm nay là mình xong việc sớm cho nên là cũng đã đọc được luôn. Chứ lúc đầu cũng định là đọc off rồi mới phát cho các bạn nghe. Bây giờ cũng đã 10 giờ rồi thì mình xin phép vừa đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 70, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nam Chiến Hùng hỏi, Lâm Phàm, Kim Sở Sở là người nào? Trước khi đến đây ta đã điều tra một phen, có quan hệ không tệ với cậu đúng không? Không sai, Lâm Phàm gật đầu nói, nhưng lai lịch cụ thể của cô ấy tôi cũng không rõ. Nam Chiến Hùng nheo lại hai mắt, ta đã hiểu. Nhớ kỹ, cùng Kim Sở Sở duy trì quan hệ tốt, về sau sẽ có tác dụng lớn. Thuộc hạ đã rõ, Lâm Phàm cung kính gật đầu. Nam Chiến Hùng gật đầu rồi nói, nào, nếm thử trà ở đây đi, mùi vị cũng không tệ. Nói đoạn, Nam Chiến Hùng tự tay bắt đầu pha trà cho Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh. Lâm Phàm vẫn còn tốt, Trịnh Quang Minh lại cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Liền xem như phủ tòa đợi trước. Nam Chiến Hùng cũng chưa từng tự tay pha trà. Phải biết, Nam Chiến Hùng chức vị đô đốc tại Thập Phương Tùng Lâm, thậm chí tại toàn bộ âm dương giới, đều là đại nhân vật nhất đẳng. Nam Chiến Hùng liền tương đương với chức trưởng lão toàn chân giáo. Thậm chí nói tới, thực quyền so với trưởng lão toàn chân giáo, thông thường càng hơn mấy phần. Sau đó, Nam Chiến Hùng một mặt hiền lành, cùng Lâm Phàm trò chuyện việc nhà. Trịnh Quang Minh im lặng, ngồi ở một bên nghe, thi thoảng rót trà cho Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng hỏi một vài vấn đề, đều có chút đơn giản. Tỉ như Lâm Phàm trước đó tu luyện cái gì, vì sao lại tu luyện? Sau đó, gia nhập Thương Kiếm Phái như thế nào? Tròn chuyện, trọn vẹn mất 2 tiếng đồng hồ. Mặc dù nhìn hai người giống như chỉ đang nói chuyện việc nhà, nhưng trong vô thức, ngoại trừ một chút hạch tâm bí mật nhất, Lâm Phàm không nhắc tới. Trên cơ bản, tất cả mọi thứ đều nói ra hết. Lâm Phàm cũng rõ, rất nhiều thứ Nam Chiến Hùng có thể điều tra ra nên cũng không cần thiết phải giấu giếm. Thực lực của người này không tầm thường, hắn càng không cần thiết phải đối với Nam Chiến Hùng có điều gì giấu giếm. Nếu che che đậy đậy, ngược lại sẽ khiến Nam Chiến Hùng trong lòng không được thoải mái. Ngay lúc nói chuyện trời đất, đột nhiên Nam Chiến Hùng nhìn như tùy ý nói. Xem ra quan hệ thầy trò giữa cậu cùng trưởng môn Dung Vân Hạc của Thương Kiếm Phái, tình như phụ tử. Ta cũng khá hiếu kỳ, nếu Thập Phương Tùng Lâm cùng Thương Kiếm Phái khai chiến, cậu sẽ đứng về phía nào? Lâm Phàm nghe vấn đề này, nội tâm đã rõ, vấn đề chính đến rồi. Vấn đề này của Nam Chiến Hùng khiến cho Lâm Phàm sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Chiến Hùng lại đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy. Thực ra hỏi về vấn đề này cũng rất bình thường. Dù sao, quan hệ của Lâm Phàm và sư phụ đúng là quá thân thiết. Nam Chiến Hùng làm đô đốc sẽ phải chú ý đến những vấn đề của thủ hạ. Lâm Phàm trầm ngâm một lát rồi nói, sư phụ đối với tôi ân trọng như núi, còn Thập Phương Tùng Lâm đối với tôi có tri ân đề bạt. Nam Chiến Hùng trên mặt mỉm cười gật đầu. Không sai, con người quan trọng nhất chính là phải có cảm ân tri tâm. Nhưng cậu sẽ lựa chọn bên nào? Nếu có khai chiến, cậu sẽ làm sao đây? Đây là một vấn đề khó. Nếu nói cách khác, nói kiểu gì cũng không khiến Nam Chiến Hùng hài lòng. Nếu mình nói sẽ ở bên Thương Kiếm Phái, thì Nam Chiến Hùng tự nhiên sẽ không hài lòng. Nhưng nếu nói mình đứng bên Thập Phương Tùng Lâm, Dung Vân Hạc đối với hắn ân trọng như núi. Vì chức vụ ở Thập Phương Tùng Lâm, hắn lại bỏ qua tình cảm sư đồ, chẳng phải là kẻ vong ân phụ nghĩa sao? Nam Chiến Hùng cũng muốn nghe xem Lâm Phàm sẽ nói như thế nào. Lâm Phàm suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới chậm rãi nói. Nếu như Thập Phương Tùng Lâm cùng Thương Kiếm Phái khai chiến, tôi vừa là phủ tòa tỉnh Giang Nam, cũng vừa là đồ đệ của Dung Vân Hạc. Tôi sẽ đứng yên và báo cáo Nam Đô Đốc điều một vị phủ tòa tới để chỉ huy chiến đấu, còn tôi sẽ không tham dự giữa cuộc chiến đôi bên. Lúc này, Lâm Phàm chỉ có thể nghĩ ra được đáp án như vậy. Đứng ở bên nào cũng đều không có lợi, nên tốt nhất là không can dự vào. Nam Chiến Hùng ngược lại, hai mắt sáng lên, nhìn kỹ Lâm Phàm một chút. Vấn đề này của Nam Chiến Hùng cũng không phải để làm khó dễ Lâm Phàm. Vấn đề này cũng chỉ là một cách kiểm tra các phủ tòa ở dưới quyền của ông ta mà thôi. Vì ông ta cũng chưa biết nhiều về Lâm Phàm nên cũng muốn tìm hiểu một chút. Trước đây, những vị phủ tòa kia đều sẽ chọn ra một trong hai đáp án để trả lời. Nhưng Lâm Phàm vẫn trả lời như bình thường. Nhưng thực ra là trốn tránh trách nhiệm để không phải trả lời. Điều này khiến cho Nam Chiến Hùng cảm thấy thoải mái. Nam Chiến Hùng trên mặt tươi cười nói, không sai, biết tiến lui, biết được mất. Lâm Phàm cúi đầu đáp, không dám nhận. Dung Vân Hạc ở bên kia, cậu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Thập Phương Tùng Lâm chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ cùng người thụ địch. Mà quan hệ của cậu với Dung Vân Hạc dù sao cũng là chuyện tốt. Thập Phương Tùng Lâm không phải đến để tranh quyền đoạt lợi, mà cũng chỉ đến để chảm yêu trừ ma. Nếu cùng thế lực ở nơi đó giữ gìn mối quan hệ, cũng là một trong những chức trách của phủ tòa. Nam Chiến Hùng mang trên mặt ý cười động viên nói, uống trà đi, việc này cũng để ta hiểu rõ thêm thôi, vì ta cũng chưa biết nhiều lắm. Ấn tượng của Nam Chiến Hùng về Lâm Phàm cũng có chút không sai, không kiêu ngạo, không tự ti. Đừng nhìn Lâm Phàm chỉ là không kiêu ngạo, không tự ti. Các phủ tòa khác, nếu lần đầu nhìn thấy Nam Chiến Hùng, đều có chút khẩn trương, hoặc là kiểu người đặc biệt, cố chấp như Trung Tuần. Sau đó, hai người hàn huyên một vài vấn đề, rồi Nam Chiến Hùng nói, ta còn có việc nên đi trước đây. Nói xong, Nam Chiến Hùng đứng dậy, Lâm Phàm gật đầu đáp, vậy để tôi tiễn Nam Đô Đốc. Lâm Phàm đưa Nam Chiến Hùng ra ngoài cửa. Lúc này, sắc trời bên ngoài đã gần tối. Lâm Phàm cất tiếng hỏi, Đô Đốc không ăn cơm rồi hãy đi. Nam Chiến Hùng lắc đầu, không được, gần đây địa bàn quản lý của ta cũng không được yên ổn. Thậm chí trước đây còn có tin tức xuất hiện Cương Thi Vương ngàn năm. Ta sợ hắn sẽ làm nguy hại người, cho nên muốn tìm kiếm con Cương Thi kia đang ở đâu. Nếu cậu biết con Cương Thi kia ở đâu, nhớ phải báo cho ta biết ngay. Lâm Phàm ngây ra một lúc rồi hỏi, Cương Thi Vương làm nguy hại người dân? Cương Thi chắc là chưa hại người, nếu không... Nói đến cũng lạ. Nam Chiến Hùng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm. Trước đó, toàn chân giáo điều động hơn 10 chân nhân cảnh cường giả đi Thương Kiếm Phái. Bọn hắn đến Thương Kiếm Phái để làm gì, chắc hẳn cậu cũng biết. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đương nhiên biết, hơn 10 chân nhân cảnh cường giả lúc trước chính là muốn giết chết mình. Nam Chiến Hùng chậm rãi nói. Nhưng hơn 10 chân nhân cảnh đột nhiên lại không có tung tích. Về sau toàn chân giáo đi Thiên Cơ Môn nhờ bói toán phía dưới, nhưng chỉ có thể tra ra là đã xuất hiện một Cương Thi Vương ngàn năm đã giết chết 10 chân nhân cảnh cường giả. Nam Chiến Hùng trầm mặt. Về sau, con Cương Thi Vương kia cũng không biết tung tích ở đâu. Thiên Cơ Môn cũng không tính ra được tung tích của nó. Lâm Phàm trong lòng trầm xuống. Nếu như tìm thấy Cương Thi Vương, Nam Đô Đốc định làm thế nào? Đương nhiên là giết chết. Nam Chiến Hùng trên mặt tươi cười. Loại Cương Thi ngàn năm này thực lực cường đại, đồng thời thích giết chóc, giữ lại chính là tai họa. Cũng đúng. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Nếu cô có tin tức về con Cương Thi kia, tất nhiên sẽ thông báo cho Đô Đốc. Được. Nam Chiến Hùng gật đầu. Hắn nhìn thật sâu Lâm Phàm, sau đó trên mặt tươi cười quay người đi. Sau khi Nam Chiến Hùng rời đi, Lâm Phàm đứng tại chỗ, sắc mặt trầm xuống. Hắn hít sâu một hơi, lông mày khẽ nhíu lại. Nam Chiến Hùng cũng không phải loại người đơn giản. Mặc dù cho người ta có cảm giác rất bình thản, nhưng trên thực tế lại khiến Lâm Phàm cảm thấy có một thứ cảm giác nói không thể diễn tả bằng lời. Ông ta không chỉ rất mạnh mà còn rất thông minh. Quả nhiên, người như Nam Chiến Hùng đã đạt tới nhân vật cấp cao của âm dương giới cũng không phải là người tầm thường. Về phần việc của Tà Khứ Chân, Lâm Phàm cũng không quá lo lắng. Hiện tại, Tà Khứ Chân đang ở trường học, thanh thản ổn định để dạy học. Thiên Cơ Môn cũng không tính ra được tung tích của hắn. Chỉ cần hắn không bại lộ thân phận của mình là Cương Thi ngàn năm, vậy thì sẽ không có trở ngại gì. Lúc này, Nam Chiến Hùng đi đến một chiếc xe con đỗ ven đường. Một lái xe vội vàng đi xuống, sau đó mở cửa xe cho Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng ngồi lên xe, người tài xế lái xe đi. Lúc này, người lái xe cười nói với Nam Chiến Hùng. Đô Đốc, khảo sát thế nào rồi? Nam Chiến Hùng ngồi phía ngoài cửa sổ xe nhìn, rồi thản nhiên nói. Tiểu tử này cũng không tệ, Vị kia đúng là nhìn không sai. Như vậy cũng là tìm cho ta được một hạt giống tốt. Lái xe cười nói. Vậy mà từ đầu đô đốc lại không vui. Ha ha. Nam Chiến Hùng nở nụ cười nói. Quay lại ta phải mời ông ta uống rượu mới được. Nói đến đây, Nam Chiến Hùng sắc mặt trầm xuống. Mặt khác, còn Cường thì kia, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm kiếm. Vâng, lái xe sắc mặt cũng trầm xuống. Nhưng Thiên Cơ Môn, liệu có nói chuẩn không? Nam Chiến Hùng đáp. Vị thần tiên sống của Thiên Cơ Môn đã nói. Còn Cường thì kia sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho thập phương Tùng Lâm. Chỉ là tiên đoán, nhưng chúng ta không thể không coi là thật. Nam Chiến Hùng hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Chủ yếu là ngoài Cương Thi ra, còn có việc ở bên trong khu quản hạt. Đúng là khiến người ta đau đầu. Lái xe an ủi nói. Nam Đồ Đốc, ngài cứ yên tâm. Cũng có thể vị thần tiên kia đã tính sai thì sao? Thập phương Tùng Lâm có nhiều cao thủ như vậy, thế lực lại cường đại. Làm sao có thể vì một con Cương Thi mà lại có tai họa ngập đầu được chứ? Nam Chiến Hùng lắc đầu, nghĩ đến lão quái vật kia của Thiên Cơ Môn. Ông ta liền nói, lời nói của vị thần tiên sống kia chưa bao giờ sai. Sau khi nói xong, Nam Chiến Hùng liền nhắm mắt lại nói, đi tỉnh Giang Bắc đi. Sự tình về Cương Thi ngàn năm vẫn là tin tức cơ mật, nên trước mắt, Nam Chiến Hùng chỉ có thể nói cho từng phủ tòa biết. Sau đó căn dặn bọn họ phải tìm kiếm con Cương Thi ngàn năm kia. Về phần khi biết Cương Thi ngàn năm sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho thập phương Tùng Lâm, không được cho quá 10 người biết. Nếu làm lớn chuyện này, chỉ sợ bên trong thập phương Tùng Lâm sẽ làm cho mọi người bàng hoàng. Lúc này, trong một văn phòng ở tỉnh Giang Nam, Tả Khứ Chân đang mặc đồ tây, hắn cùng mọi người chào hỏi, trên mặt luôn mang theo nụ cười, đối xử với mọi người cũng có chút hiền hòa. Lúc này, thầy chủ nhiệm đi vào cửa phòng làm việc. Thầy chủ nhiệm họ Lưu, nhìn hơn 50 tuổi, hói đầu bụng phệ, dáng người mập mạp, mặc đồ tây, các cúc áo đều muốn bung ra. Ông ta hướng bên trong nói, thầy ta, ra đây một chút. Vâng, Tả Khứ Chân đi vào. Trong văn phòng, các thầy cô giáo, từng người khe khẽ bàn luận. Thầy ta đúng là người tốt, nên suốt ngày bị chủ nhiệm Lưu bắt nạt. Không phải sao, tôi còn nghe nói, vợ của chủ nhiệm Lưu, hôm trước đến trường học của chúng ta, nhìn thấy cơ bắp của thầy ta, nên chảy cả nước dãi đấy. Bây giờ chủ nhiệm Lưu bắt đầu làm khó dễ cho thầy ta đấy. Một thầy giáo lên tiếng. Cái lão yêu bà kia, trước đó cũng đến đây, làm cho tôi nhìn suýt phát nôn. Mấy người đều nhỏ giọng nghị luận. Trên hành lang, chủ nhiệm Lưu sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Tả Khứ Chân mắng. Này, thầy ta, tôi nói cho anh biết nhé. Mặc dù anh là thầy giáo dạy thể dục, nhưng anh cũng không thể suốt ngày để lộ ra cơ bắp ở bên ngoài như thế được. Để những nữ học sinh nhìn thấy, sẽ có ảnh hưởng không tốt. Tả Khứ Chân một mặt lúng túng nói. Chủ nhiệm, tôi đã biết rồi, cho nên hôm nay tôi đã mặc âu phục. Trước đây vào giờ học, Tả Khứ Chân đều mặc quần áo bóng rổ, khiến lộ ra một thân cơ bắp. Kết quả trước đó mấy ngày, chủ nhiệm Lưu không biết vì sao nổi điên, đem hắn chửi mắng một trận. Còn nói về sau, nếu dạy tiết thể dục, chỉ cho phép mặc đồ âu phục. Chủ nhiệm Lưu mắng, hôm nay anh mới mặc âu phục sao? Sao trước đó lại không mặc, mà lại mặc đồng phục bóng rổ? Loại người như anh, đúng là muốn khoe thân đi mà, lại còn ỉ vào hai khối cơ bắp. Chủ nhiệm Lưu mở miệng mắng ầm lên, Tả Khứ Chân đứng tại chỗ, trên mặt chỉ cười thật thà cũng không nói lời nào. Rốt cuộc, chủ nhiệm Lưu mắng cũng mệt mỏi. Ông ta thở hổn hển nói, còn không biết xấu hổ hay sao mà cười. Nói đoạn, ông ta liền vung tay rời đi. Tả Khứ Chân cũng không tức giận. Trong văn phòng các thầy cô giáo khác, nghe thấy vậy đều cảm thấy tức giận. Một người nhỏ giọng nói, chủ nhiệm Lưu, đúng là ghen ăn tức ở. Mình không có cơ bắp, nên không muốn người khác cũng có. Cũng do tính tình thầy ta quá hiền lành, nên ông ta mới dám kiêu ngạo như vậy. Đổi lại là tôi á. Tôi mà có một thân cơ bắp như thầy ta, sẽ một quyền đánh chết ông ta. Tả Khứ Chân nhìn thoáng qua thời gian, đã đến giờ tan làm. Hắn đi vào văn phòng, thu dọn sơ qua một chút, sau đó cười nói, tôi đi về trước đây. Nói đoạn, Tả Khứ Chân hướng bên ngoài trường học đi. Lúc hắn đi tới cổng trường học, Lâm Phàm đã dựa bên tường ngoài cổng trường học. Hắn nhìn Tả Khứ Chân mặc âu phục rồi cười nói, này thầy ta, hôm nay có nhã hứng hay sao mà mặc âu phục vậy? Quy định thế, Tả Khứ Chân gật đầu đáp. Lâm Phàm kỳ quái. Vậy á, đã làm thầy giáo thể dục, còn có quy định phải mặc âu phục sao? Tả Khứ Chân nhún vai không nói gì, Đi, tôi mời anh đi ăn cơm. Lâm Phàm khoác vai Tả Khứ Chân. Oánh Oánh đâu? Đang ở nhà. Chúng tôi đã tìm được chỗ ở. Hay là để tôi về lấy chút đồ rồi đến chỗ đó? Gấp cái gì? Lâm Phàm cười rồi nói. Đi ăn cơm đã. Anh đến Giang Nam Thị, tôi còn chưa kịp tiếp đón đâu. Tả Khứ Chân cười gật đầu cũng không cự tuyệt. Hắn cùng Giang Oánh Oánh tới đây cũng chỉ biết Lâm Phàm và Vương Quốc Tài. Vậy để tôi gọi điện thoại cho Oánh Oánh rồi tới đây cùng đi luôn. Rất nhanh, Tả Khứ Chân gọi điện thoại cho Oánh Oánh. Trong lúc đợi Oánh Oánh tới, hai người đứng ở cửa trường học nói chuyện. Lâm Phàm hỏi, thế nào, đến Giang Nam Thị đã quen chưa? Tả Khứ Chân gật đầu, ừ, nhưng vẫn chưa quen. Hai người tán gẫu. Cũng không lâu sau, Oánh Oánh mặc một bộ váy màu vàng chạy tới. Thầy ta, Oánh Oánh sau đó chào hỏi Lâm Phàm. Chào anh, Lâm Phàm, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm đi đến hiệu sách, rồi hướng bên trong gọi. Sở Sở, ra ngoài ăn cơm đi. Tiểu Cầm cũng đi luôn, chuẩn bị nhanh lên nhé, đóng cửa đi. Kim Sở Sở nghe xong vội vàng đứng dậy. Vâng. Hai người đang thu dọn, đột nhiên sau lưng Lâm Phàm chuyển đến tiếng ồn ào. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn sang. Mọi người nhìn đi, Tả Khứ Chân là giáo viên thể dục ở trường của chúng ta. Đúng là dạng chó hình người, không biết đi đâu mà lừa một cô gái thế này. Lúc này, một người đàn ông hơn 50 tuổi đang chỉ tay vào Tả Khứ Chân mắng to. Người như anh ý, quả thực là vũ nhục hai chữ thầy giáo. Giang Oánh Oánh có chút kỳ quái, cùng Tả Khứ Chân nhìn nhau một chút. Tả Khứ Chân lông mày hơi nhíu lại, nhưng không nói lời nào. Nhưng người đàn ông này lại không buông tha. Ông ta một mặt nghiêm túc nói với Giang Oánh Oánh. Cô gái, cháu học trường nào thế? Còn nhỏ thế này đã yêu đương rồi sao? Cha mẹ đâu? Giang Oánh Oánh bĩu môi nói. Tôi không đi học, tôi cũng không phải học sinh của trường các ông, hỏi làm gì? Lúc này đang giờ tan học, học sinh cũng kỳ quái nhìn lại. Rất nhanh, nơi này liền bị mọi người vây quanh. Chủ nhiệm Lưu nghe Giang Oánh Oánh nói như vậy, không ngờ trên mặt càng lộ ra tinh quang, lạnh giọng nói. Hừ, không đi học, thế bây giờ cô bao nhiêu tuổi? Giang Oánh Oánh cũng chỉ mới 18-19 tuổi. Chủ nhiệm Lưu lúc này lớn tiếng. Thầy ta, anh xem mình đang làm cái chuyện gì thế hả? Người như anh, sao có thể làm ở trường học được? Tả Khứ Chân cũng không tức giận, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói. Chủ nhiệm Lưu, đây là việc riêng của tôi. Ông ta liền nói, việc riêng cái gì? Ở trường học của chúng ta, đây chính là việc lớn. Anh là thầy giáo, là đại diện cho bộ mặt của trường học. Tả Khứ Chân cũng không biết nói tiếp thế nào. Lúc này, học sinh đứng xung quanh, từng người nhỏ giọng bắt đầu thảo luận. Thầy ta là giáo viên thể dục vừa tới hả? Đúng, lợi hại thật, vừa mới tới đã dính líu tới nữ sinh. Một nam học sinh gật đầu. Đúng đấy, nhìn đã hơn 40 tuổi, không nghĩ tới được. Một đám người nhỏ giọng nghị luận rất sôi nổi hào hứng. Dù sao, loại chủ đề thầy giáo yêu học sinh mãi là chủ đề mới lạ đối với nhiều người. Đương nhiên, cho dù Oánh Oánh vừa rồi đã giải thích, nói cô ta không đi học, nhưng những người khác cũng không để tâm. Chủ nhiệm Lưu có chút hài lòng. Ông ta đã sớm thấy khó chịu với Tả Khứ Chân. Chủ nhiệm Lưu hơn 50 tuổi, đã làm chức chủ nhiệm từ lâu, nhưng mãi cũng không tiến thêm được nữa. Nếu bình thường, thầy giáo nào vừa tới mà không mời ông ta ăn bữa cơm sẽ không bao giờ được cho điểm tốt. Có thể việc này Tả Khứ Chân không hiểu quy tắc. Đáng giận hơn, mụ vợ già của ông ta nhìn thấy Tả Khứ Chân đã chảy cả nước dãi. Tuổi tác của ông ta vốn đã có áp lực rất lớn. Chức vụ chủ nhiệm chỉ là nửa vời. Đối với cấp trên, ông ta không phát được lửa. Đối với thầy giáo phía dưới, vừa vặn Tả Khứ Chân đưa tới cửa. Lưu chủ nhiệm đứng nghiêm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Khứ Chân, chuẩn bị đứng ở vị trí bề trên đối với Tả Khứ Chân về phán đạo đức. Không nghĩ tới lúc này, Lâm Phàm đẩy đám người ra. Xin nhường một chút, cảm ơn. Lâm Phàm đi vào trong đám người. Lâm Phàm. Tả Khứ Chân nhìn Lâm Phàm đi tới rồi ngây người ra. Lâm Phàm vỗ bả vai của Tả Khứ Chân. Được rồi, cứ để tôi. Sau đó, hắn nhìn về phía chủ nhiệm Lưu. Chủ nhiệm Lưu có đúng không? Cậu là... Chủ nhiệm Lưu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm. Tôi tên là Lâm Phàm, tôi mở hiệu sách Thập Phương ở bên kia. Lâm Phàm chỉ vào hiệu sách. À, chủ nhiệm Lưu nghe xong, chỉ là người mở hiệu sách. Ông ta liền nói, tôi đang răn dạy thầy giáo dưới quyền của mình, không biết ông chủ Lâm muốn làm gì đấy. Là thế này, tôi chỉ là đi ngang qua, nhưng tôi thấy bây giờ không phải đang ủng hộ tự do yêu đương sao? Người ta trai tải gái sắc, tình đầu ý hợp, tốt biết bao nhiêu. Lâm Phàm nói, chủ nhiệm Lưu lại mắng, anh ta là thầy giáo của trường học chúng tôi. Lâm Phàm nghe vậy liền nói, chủ nhiệm Lưu là chủ nhiệm của trường học đúng không? Đúng, thì sao? Vậy chúng ta giảng đạo lý nhé. Thầy ta chưa có vợ, cô gái này cũng chưa có chồng. Thế nào, hiện tại làm thầy giáo thì không được yêu đương, không được kết hôn sao? Chủ nhiệm Lưu liền nói, Tả Khứ Chân đã 30-40 tuổi, đi yêu cô gái mới 18-19 tuổi thì ra làm sao? Chủ nhiệm Lưu, nếu ông nói vậy cũng không đúng. Ông đã hơn 50 tuổi, nếu tìm những người 30-40 tuổi để yêu thì có sao đâu? Lâm Phàm lên tiếng hỏi. Chủ nhiệm Lưu liền nói, Tôi... Ông ta thật đúng là hâm mộ, chính mình đã 50 tuổi, mà Tả Khứ Chân cũng gần 40 tuổi. Ngược lại nhìn sáng sủa, dáng dấp còn đẹp trai, còn có thể tìm được cô gái xinh đẹp như vậy. Lâm Phàm nói, đơn giản mà nói, người ta tự do yêu đương, ông không quen nhìn, cũng là do ông kìm nén thôi, tại sao ở trên đường lại làm âm chuyện này lên? Nói hay lắm. Đám học sinh này cũng không biết ai lên tiếng, một đám học sinh vậy mà bắt đầu vỗ tay. Vốn chỉ sợ thiên hạ không phân biệt tuổi tác. Lưu chủ nhiệm nghe xong bắt đầu cau mày. Mình cứ tưởng sẽ chiếm được thế thượng phong. Ông ta vén tay áo lên nghĩ thầm. Mình làm thầy giáo nhiều năm, mồm mép lại không bằng tên tiểu tử mở hiệu sách hay sao? Tiểu tử, thầy giáo ở trường học của chúng tôi... Lâm Phàm trực tiếp cắt lời của ông ta. Thầy giáo của trường ông làm sao? Chẳng lẽ trường học các ông bắt thầy giáo phải độc thân có phải không? Tôi... Chủ nhiệm Lưu vừa chuẩn bị nói, Lâm Phàm lại cướp lời. Chủ nhiệm Lưu, ông như vậy có phải là có khúc mắc với thầy ta không? Chủ nhiệm Lưu liền đáp, không có khúc mắc. Tôi là chủ nhiệm, sao có thể khúc mắc với cấp dưới được? Tả Khứ Chân ở một bên nói, Lâm Phàm, thôi đi, chúng ta đi ăn cơm. Lúc cha của Giang Oánh Oánh tìm một đám tiểu lưu manh đến đây để phiền phức, Tả Khứ Chân đã tận mắt thấy Lâm Phàm đem đám tiểu lưu manh này đánh cho gần chết. Hắn sợ Lâm Phàm sẽ động thủ với chủ nhiệm Lưu. Lâm Phàm khoát tay áo cười nói, cứ để tôi giải quyết dứt điểm cho anh vấn đề này. Nếu không với loại người này, về sau sẽ còn quấy rầy nữa. Chủ nhiệm Lưu lúc này bỗng nhiên nghĩ tới. Đúng rồi, cậu nói cậu chỉ là đi ngang qua. Vậy làm sao cậu biết hai người họ chưa lập gia đình? Tôi đoán vậy, Lâm Phàm cười đáp. Chủ nhiệm Lưu mặt tối sầm lại, cậu đùa bỡn với tôi đấy à? Vậy thì sao? Tôi... Chủ nhiệm Lưu siết chặt nắm đấm, muốn tiến lên đánh Lâm Phàm một trận. Nhưng đột nhiên nhìn bộ dáng của Lâm Phàm tuổi trẻ như vậy, liền nghĩ thầm, mình với hình thể thế này, sợ là đánh không lại được Lâm Phàm. Chủ nhiệm Lưu cắn răng nghiến lợi nói, nếu như không phải tôi đánh không lại cậu, tôi nhất định sẽ đánh cho cậu một trận. Lâm Phàm nghe vậy trợn mắt há mồm, việc này chủ nhiệm Lưu thật là biết lựa sức mình. Hôm nay coi như xong, về sau đừng để tôi gặp lại hai người. Chủ nhiệm Lưu chỉ vào Tả Khứ Chân lạnh giọng nói. Lâm Phàm lập tức lôi ra điện thoại di động, trực tiếp gọi cho Trịnh Quang Minh. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Trịnh Quang Minh liền hỏi. Vâng, Lâm Phủ Tòa, có chuyện gì vậy? Có một người tên là chủ nhiệm Lưu gây chuyện với tôi. Lâm Phàm nói. Có thể giúp tôi hả giận không? Được, Trịnh Quang Minh đáp. Tôi sẽ gọi điện thoại cho hiệu trưởng. Trịnh Quang Minh trực tiếp cúp điện thoại. Chủ nhiệm Lưu cũng đã nghe thấy Lâm Phàm vừa rồi đã nói gì. Ông ta chẳng quan tâm đến lời nói của Lâm Phàm. Tiểu tử, cậu là cái thá gì chứ? Chỉ là người mở hiệu sách, đừng tưởng mình có thể làm được gì. Vậy chúng ta chờ một lúc xem. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười. Chủ nhiệm Lưu cười ha ha lên tiếng. Được, tôi cũng muốn biết xem cậu sẽ làm được gì tôi. Chủ nhiệm Lưu không thèm nhìn Lâm Phàm, đang từ đầu tới cuối, mang theo nụ cười nhạt. Trong lòng của ông ta không nhịn được nghĩ, tiểu tử này chỉ mở hiệu sách, không khỏi cũng có chút quá mức cản rỡ. Chỉ có một chiếc điện thoại mà muốn chơi mình sao? Dù sao mình cũng những năm gần đây đều nịnh bợ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Lúc này, xung quanh học sinh thấp giọng nghị luận, bọn họ nhìn trên mặt Lâm Phàm cũng mang theo vẻ chế giễu. Dù sao, Lâm Phàm nhìn thật sự quá trẻ tuổi, mới chừng 20 tuổi. Nếu quả thật có quan hệ gì, sao lại ở cổng trường học này mở một cửa hàng sách cũ như vậy chứ? Về phần chủ nhiệm Lưu, mặc dù nhìn đã luống tuổi, nhưng cũng tại trường học Giang Nam Thị lần mò đã hơn 30 năm rồi. Lâm Phàm không nói gì đứng tại chỗ, nghe xung quanh những học sinh kia thấp giận nghị luận. Đúng lúc này, điện thoại di động của chủ nhiệm Lưu đột nhiên vang lên. Ông ta lôi điện thoại di động ra xem xét, là hiệu trưởng gọi cho mình. Chủ nhiệm Lưu trong lòng lộp bộp một tiếng. Lúc này, Hiệu trưởng bỗng nhiên gọi điện thoại tới để làm gì chứ? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, chủ nhiệm Lưu vội vàng lắc đầu thầm nghĩ. Không có khả năng. Làm sao có thể vì tiểu tử này gọi điện mà hiệu trưởng liền gọi cho mình được? Khẳng định là có việc khác. Mình cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ đến đây, ông ta nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhận điện thoại, vẻ mặt tươi cười nói. Alo, hiệu trưởng Vương, có chuyện gì vậy? Đầu bên kia điện thoại, hiệu trưởng Vương nghiêm nghị dằn dậy. Anh làm cái gì ở bên ngoài mà lại đắc tội với người ta? Hiệu trưởng Vương dằn dậy một cái, khiến chủ nhiệm Lưu trong lòng lộp bộp một tiếng. Ánh mắt nhịn không được, nhìn thoáng qua Lâm Phàm trên mặt đang mỉm cười. Chủ nhiệm Lưu trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng. Hiệu trưởng Vương, cái này tôi cũng không có đắc tội với người nào. Đây là... Có phải anh đắc tội với người tên là Lâm Phàm không? Hiệu trưởng Vương cất tiếng hỏi. Chủ nhiệm Lưu nghe xong đáp. Vâng, nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Anh còn muốn ở lại trường học của chúng ta làm nữa không? Hiệu trưởng Vương bên kia gào thét. Mau nghĩ biện pháp giải quyết hết vấn đề đi. Nếu không vị trí chủ nhiệm lâu nay của anh, đừng có mà nghĩ đến nữa. Làm sao có biện pháp giải quyết? Chủ nhiệm Lưu trên trán chảy đầy mồ hôi, không dám tin nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ gọi một cuộc điện thoại, vậy mà khiến cho hiệu trưởng phẫn nộ gào thét như vậy. Phải biết, hiệu trưởng Vương tại bản địa cũng là một người có thân phận địa vị. Nếu như mình đắc tội với con nhà giàu ở đây, để người ta tìm đến hiệu trưởng Vương, ông ta cũng không đến mức như vậy, nhiều nhất chỉ bắt mình chịu nhận lỗi là được rồi. Nhưng lần này lại phẫn nộ lạ thường. Dường như tên tiểu tử ở trước mắt này, ngay cả ông ta cũng không dám trêu chọc. Thậm chí còn sợ mình chọc thêm phiền phức. Chủ nhiệm Lưu có cảm giác một tòa núi lớn đột nhiên đặt ở trên ngực, thở dốc cũng có chút khó khăn. Có thể để cho hiệu trưởng Vương phản ứng như vậy, hơn nữa còn trẻ tuổi như thế. Tiểu tử này có thể là người như thế nào chứ? Mà lai lịch của Tả Khứ Chân, lúc Tả Khứ Chân nhận lời mời tới trường học, ông ta cũng chưa hỏi thăm qua. Chỉ biết là từ tỉnh Tử Châu tới, tại tỉnh Giang Nam không có người thân bằng hữu. Lúc này, hiệu trưởng Vương ở bên kia quát. Chính của anh gây ra phiền phức, tự nghĩ ra biện pháp giải quyết đi, để vị Lâm Phàm đại nhân nguôi giận. Nếu không thì anh đừng có làm việc nữa. Nói xong, hiệu trưởng Vương liền cúp điện thoại. Chủ nhiệm Lưu tay cầm điện thoại di động, vẫn để ở bên tai, nhưng sắc mặt lúc này đã trắng bệch. Ánh mắt của ông ta chậm rãi chuyển hướng sang Lâm Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng mấy phần. Dạ, Lâm Phàm tiểu huynh đệ, việc này là hiểu lầm. Nếu không có ai ở đây, thì kẻ già đời như chủ nhiệm Lưu đã ở trong xã hội, sờ soạng lần mò nhiều năm, sẽ có thể quỳ xuống để nói. Ông ta cũng do dự, có nên quỳ hay không đây? Nhưng bây giờ, xung quanh còn có rất nhiều học sinh. Một phút trước, còn thẳng thắn cương nghị, sau một giây liền nhận sợ. Sau này thì chức chủ nhiệm lâu năm của ông ta ở trong trường học còn ai có thể nể mặt mũi đây? Việc chủ nhiệm Lưu nói câu này cũng đã tương đương với việc đã chịu thua. Học sinh xung quanh trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cả đám đều không nghĩ tới ông ta sẽ nói ra như vậy. Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói, chủ nhiệm Lưu, ông đã lớn tuổi rồi, quá chênh lệch với tôi, sao vẫn còn xưng hô huynh đệ? Hãy gọi tôi là Lâm Phàm. Ấy, đừng. Chủ nhiệm Lưu mồ hôi trán không cầm được chảy ra. Ông ta đi tới trước mặt Lâm Phàm, cầm lấy tay hắn, trên mặt nở nụ cười. Chuyện này tôi sai rồi. Nói đoạn, ánh mắt nhìn về phía Tả Khứ Chân. Thầy ta, anh cũng biết đấy, tôi vì giữ gìn kỷ luật trường học, chứ không phải là nhằm vào một ai cả. Lúc này, Lâm Phàm cũng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Tả Khứ Chân. Chuyện này, Tả Khứ Chân mới là người trong cuộc, mình nên để cho anh ta ra mặt. Nên xử lý như thế nào đều do Tả Khứ Chân định đoạt. Mọi người cũng đều ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thì gặp, thôi quên đi. Tả Khứ Chân mang trên mặt vẻ hiền lành nói, rồi hắn đi về phía Lâm Phàm. Cái này có lẽ chính là đáp án của hắn. Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tả Khứ Chân có quyết định như vậy, Lâm Phàm cũng thấy không ngoài ý muốn. Tả Khứ Chân vốn là người có tính tình như vậy. Nếu Thập Phương Tùng Lâm không ngừng tìm kiếm Tả Khứ Chân, mà hắn cứ giữ tính cách này thì rất khó để Thập Phương Tùng Lâm phát hiện. Lâm Phàm gật đầu nói, nếu thầy ta đã nói vậy thì quên chuyện này đi. Lâm Phàm đối với chủ nhiệm Lưu nói, chỉ hy vọng chủ nhiệm Lưu về sau có làm việc gì cũng đừng có quá đáng. Chắc chắn rồi. Chủ nhiệm Lưu thấy đã giải quyết được vấn đề, liền nhẹ nhàng thở ra. Ông ta không nghĩ tới Tả Khứ Chân ngược lại thật dễ nói chuyện. Vậy tôi đi trước. Chủ nhiệm Lưu nói xong vội vàng xoay người chạy đi. Còn đám học sinh vây quanh, từng người lại bắt đầu tò mò. Mọi người suy đoán, Lâm Phàm đến tột cùng có thân phận gì. Chỉ một cuộc điện thoại liền có thể khiến ông ta chịu thua. Còn thân phận của thầy Tả mới tới, cũng làm cho các học sinh tăng thêm mấy phần sắc thái truyền kỳ. Đi ăn cơm thôi. Lâm Phàm vỗ vỗ vai của Tả Khứ Chân cùng Giang Oanh Oánh. Kim Sở Sở cùng Hoàng Tiểu Cầm đang chờ ở phía ngoài, nhìn ba người Lâm Phàm đi ra. Sở Sở hai mắt tỏa sáng nói, Lâm Phàm lão đại, anh cũng quá lợi hại, một cuộc điện thoại đã để cho lão kia chịu thua. Về sau cô còn lợi hại hơn tôi nhiều. Lâm Phàm mỉm cười đáp. Chờ Trình Tân Nguyệt tới đón Kim Sở Sở, về sau địa vị của cô ấy sẽ cực cao. Đó chính là giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mặc dù bây giờ Nhật Nguyệt Thần Giáo đã xuống dốc, nhưng ở thời kỳ cường thịnh, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là nhân vật đứng đầu nhất trưởng quyền của âm dương giới. Đi thôi, đến hiệu ăn của Hứa Đông ăn cơm. Lâm Phàm năm người rời đi, hướng tiệm cơm đi đến. Lần này, Lâm Phàm đã gọi đủ mọi người đi. Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài là đương nhiên. Ngoài ra còn có Trịnh Quang Minh. Tất cả 8 người ngồi ở trong phòng. Trên bàn có nhiều đồ ăn. 8 người ngồi quanh bàn ăn, nhưng vẫn chưa có ai phát biểu. Lúc này Lâm Phàm cười nói. Bữa cơm này có 2 lý do. Lý do thứ nhất chính là chào mừng thầy Tà cùng Doang Oánh Oánh tới tỉnh Giang Nam của chúng ta. Lâm Phàm nói xong bắt đầu vỗ tay. Trịnh Quang Minh tò mò nhìn hai người. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán thân phận của hai người này. Nếu là bằng hữu bình thường, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không đưa đến nơi này để cùng ăn cơm. Nhưng trên người họ lại không có bất cứ pháp lực ba động gì, cũng không có yêu khí, âm khí. Không phải tu sĩ, không phải yêu quái, cũng không phải yêu nhân. Mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng Trịnh Quang Minh vẫn nhiệt liệt vỗ tay. Vương Quốc Tài hai mắt sáng lên nói, thầy ta, về sau nếu có phiền phức thì nói với tôi, tại tỉnh Giang Nam này, lão tam tôi vẫn có thể che chở được. Sở Sở chợt nhìn Vương Quốc Tài sau đó nói, hôm nay thầy ta bị một lão già khốn kiếp bắt nạt đấy. Sau đó, Sở Sở đem chuyện Tả Khứ Chân ở cổng trường học, bị chủ nhiệm Lưu bắt nạt nói ra một phen. Sau khi nghe xong, Vương Quốc Tài vỗ mặt mặt bàn quát. Tên khốn kiếp, hắn ở chỗ nào? Thầy Tả nói đi, muốn lấy mấy đốt xương của hắn. Lúc trước, Trao Oánh Oánh tìm một đám tiểu lưu manh tới. Vương Quốc Tài cũng đã làm như vậy. Oánh Oánh cùng Tả Khứ Chân đã nhìn thấy rõ một một. Không cần đâu, chỉ là việc nhỏ thôi. Oánh Oánh vội vàng nói. Hai người họ cũng không quá tức giận. Mặt khác, người như Tả Khứ Chân, đối với người nào cũng đều hỏa hỏa khí khí. Hắn chính là một người tốt. Thôi được rồi, lần sau còn có người bắt nạt thầy ta, cậu có thể anh hùng đăng đàn. Mọi việc tôi đã giải quyết xong, cậu còn mã hậu pháo gì nữa? Nói đến đây, ánh mắt của Lâm Phàm lại nhìn về phía Kim Sở Sở. Hắn nói, chuyện thứ hai chính là Kim Sở Sở của chúng ta. Mấy ngày nữa sẽ rời khỏi đây, đi làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mọi người hãy cùng chúc mừng. Tất cả mọi người cũng vỗ tay nhiệt liệt. Đây chính là chuyện vô cùng tốt. Đương nhiên, Tả Khứ Chân cùng Giang Oánh Oánh cũng không hiểu giáo chủ là gì. Nhưng nhìn phản ứng của mọi người, biết đây là một chuyện tốt. Vương Quốc Tài cùng Hứa Đông mới thật hâm mộ chảy nước miếng. Kim Sở Sở thì lúng túng nở nụ cười, ngồi ở trên ghế, nhìn bàn đồ ăn cũng không nói lời nào. Cô nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó lại liếc mắt nhìn Hoàng Tiểu Cầm. Sao thế? Lâm Phàm nhìn Sở Sở. Sở Sở có chút dầu dĩ không vui, cô hơi dò dự sau đó mới nói. Lâm Phàm lão đại, tôi có việc muốn nói với anh. Nói xong, cô liền đi ra khỏi ngoài phòng khách. Cô nhóc này... Lâm Phàm kỳ quái, nhìn bóng lưng của cô ta, sau đó quay về phía mọi người nói. Mọi người cứ ăn trước đi, tôi ra xem cô nhóc kia thế nào. Nói đoạn, Lâm Phàm hướng ngoài cửa đi ra. Đi ra ngoài cửa, Sở Sở dựa lưng vào vách tường, lấy chân đá đá. Cô cúi đầu, giống như đang suy nghĩ việc gì đó. Lâm Phàm cười rồi đi tới trước mặt Sở Sở, rồi chạm lên trán cô nói. Sao thế? Sao nhìn rầu rĩ không vui? Có nhiều đồ ăn ngon như vậy cơ mà. Có chuyện gì? Sao không để cơm nước xong xuôi rồi trò chuyện? Sở Sở lại lắc đầu nói. Không thấy ngon miệng. Có chút khó ở hả? Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười. Lần đầu tiên nghe thấy cô nói mình không đói bụng đấy. Tôi cũng không phải là thùng cơm. Kim Sở Sở bĩu môi nói. Lâm Phàm liền sờ cằm. Có gì khác sao? Có tin tôi đánh anh không? Kim Sở Sở siết chặt nắm đấm, một bộ dáng vẻ muốn đánh Lâm Phàm. Hắn nở nụ cười. Sau đó Kim Sở Sở thở dài. Trên mặt của cô ta tất cả là vẻ u sầu. cùng tôi ra ngoài đi dạo được không? Được, đi thôi. Lâm Phàm gật đầu. Hai người đi ra ngoài cửa. Lúc này đã là ban đêm. Trên đường phố, không ngừng có người đi lại. Kim Sở Sở đi phía trước, chắp tay sau lưng cúi đầu. Lâm Phàm đi theo đằng sau. Nhìn đường một chút đi, cô bé này. Kim Sở Sở không trả lời. Hai người đi tới một công viên gần đó. Trong công viên có một hồ nước. Ở giữa hồ có một đảo nhỏ xây một lương đình. Trên cầu cùng lương đình, đèn răng sáng lấp lánh. Đi trên đường, hai người đều không nói gì. Lâm Phàm gợi ý rồi cười nói. Nơi này phong cảnh đẹp thật. Hay là chúng ta dừng ở đây một chút nhé? Ừ, Kim Sở Sở gật đầu. Đi đến cầu, Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Cô dầu dĩ không vui là vì chuyện gì? Sở Sở thở dài, hai tay đặt lên thành cầu nhìn mặt hồ. Gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợi lên những con sóng. Sở Sở liền nói. Tôi... không muốn đi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cái gì? Lâm Phàm ngây ra một lúc, sau đó nở nụ cười. Vì chuyện này à? Cô nhóc, việc trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, cô có biết bao nhiêu người đã tha thiết ước mơ không? Cô lại nói là không muốn làm giáo chủ, để cho người khác biết, chắc là đâm đầu xuống cầu mất. Sở Sở lắc đầu. Đấy là người ta, còn tôi lại không muốn trở thành giáo chủ. Giấc mơ của tôi rất đơn giản. Sở Sở hai tay ôm mặt, nhìn hồ nước rồi nói tiếp. Tôi chỉ muốn mỗi ngày có thể được ăn no, thật vui vẻ. Lâm Phàm lão đại, trước khi tôi gặp anh, chỉ cần có thể được ăn no, tôi sẽ rất vui vẻ. Cho dù đôi khi bị đói bụng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến mất và cũng không bị phiền não. Thế nhưng, từ khi gặp anh, tôi thấy phiền não ngày càng nhiều. Tôi rất thích cùng anh, còn có Hoàng Tiểu Cầm và mọi người. Tôi thích được ở cùng mọi người. Lâm Phàm cười nói, nếu cô nghĩ tới chúng tôi, thì có thể về thăm mà. Kim Sở Sở nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, rồi nhìn vào hai mắt của Lâm Phàm. Thế nhưng, cảm giác bây giờ không phải như vậy. Lúc tôi còn nhỏ, đã gặp được một tiền bối. Tôi từng nói với anh, lúc trước chúng tôi ở thôn Trang đã gặp nạn, rồi tôi gặp một đại ca cùng đại tỷ. Hai người đã cứu tôi, về sau đã gặp rất nhiều yêu quái truy sát. Cuối cùng chúng tôi gặp một vị tiền bối rất mạnh, đã xuất thủ cứu chúng tôi. Lâm Phàm gật đầu. Ừ, trước kia tôi đã nghe cô nói. Kim Sở Sở hít sâu một hơi nói tiếp. Vị tiền bối kia, mặc dù đã cứu được chúng tôi, nhưng trước khi gặp chúng tôi, ông ta đã bị trọng thương nặng. Trước khi chết, ông ta đã để lại di chúc, muốn tôi tìm được con trai của ông ta để đưa một bản kiếm phổ cùng một thanh kiếm, còn có một miếng ngọc bội nữa. Kim Sở Sở nói, ông ta đã đặt trước thông gia với tôi từ bé, khi đó tôi còn rất nhỏ. Tôi mặc dù đi lang thang, nhưng vẫn luôn tìm kiếm con trai của vị tiền bối kia. Tôi vẫn cho là sẽ tùng con trai của vị tiền bối kia, rồi về sau sẽ cưới hắn. Cả đời này tôi cũng định như vậy. Sau khi nói đến đây, hai mắt của Kim Sở Sở nhìn Lâm Phàm, đôi mắt sáng long lanh trước nay chưa từng có. Thế nhưng từ khi gặp anh, tôi đã dần dần thay đổi chủ ý. Tôi không muốn cưới con trai của tiền bối kia nữa. Tôi sẽ tìm được hắn, nhưng chỉ đem kiếm phổ cùng thanh kiếm trao cho hắn. Sau đó, tôi sẽ tới tìm anh, vì anh đã nói sẽ nuôi tôi. Kim Sở Sở chờ đợi nhìn Lâm Phàm hỏi, anh hiểu ý của tôi không? Lâm Phàm nghe Sở Sở nói liền mỉm cười. Tôi đương nhiên là hiểu, cô nghĩ như vậy cũng đúng. Bây giờ là thời buổi nào chứ, mà còn đặt trước thông gia từ bé. Đúng là lạc hậu, hiện tại đã tôn sùng tự do yêu đương rồi. Nhật Nguyệt Thần Giáo lực lượng rất lớn, chắc chắn sẽ có cơ hội giúp cô tìm được người cô muốn tìm. Về phần sau này, nếu cô gặp người kia, muốn lấy hắn hay không là do cô quyết định. Nếu không thích, cô có thể tìm ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo một người thích hợp. Anh... Kim Sở Sở cắn răng nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lão đại, tôi thật muốn đánh anh một cước, anh đúng là đồ ngốc. Nói đoạn, cô quay người bỏ chạy. Nhìn bóng lưng của Kim Sở Sở rời đi, ánh mắt của Lâm Phàm có chút phức tạp. Hắn là người thông minh, sao không hiểu được hàm ý trong lời nói của Kim Sở Sở chứ? Trên mặt hắn đều là vẻ bất đắc dĩ. Hắn không thể có lỗi với Tô Thanh. Lâm Phàm hít sâu một hơi nghĩ thầm. Cứ coi như Kim Sở Sở, kinh nghiệm sống, chưa nhiều nên mới nói như vậy. Về sau, cô ấy sẽ gặp được người yêu đích thực của mình. Biết đâu sau này, cô ấy gặp con trai của vị tiền bối kia lại thấy thích hợp thì sao? Nghĩ đến đây, trên mặt Lâm Phàm cũng không còn căng thẳng nữa. Hắn quay trở về quán ăn của Hứa Đông. Lúc này, mọi người đang trò chuyện dùng cơm. Nhìn thấy Lâm Phàm đi vào, bọn người Trịnh Quang Minh kỳ quái, hướng phía sau nhìn, phát hiện Kim Sở Sở không cùng đi vào. Ông chủ, Sở Sở đâu? Tiểu Cầm tò mò hỏi. Lâm Phàm mỉm cười đáp. Cô ấy nói không hợp khẩu vị nên đi về trước rồi. Tiểu Cầm nhíu mày nói. Cô ấy sẽ đói bụng mất. Thật đúng là kỳ quái. Sở Sở đột nhiên lại có phản ứng như vậy. Lâm Phàm cũng không phải là không đoán được. Nhưng cũng không thể nghĩ tới Sở Sở sẽ trực tiếp dám nói ra. Sở Sở chỉ còn thiếu điều nói. Mình thích hắn nữa thôi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người sau khi ăn cơm xong cũng lần lượt tản đi. Chỉ còn Hứa Đông cùng Vương Quốc Tài ở lại. Lâm Phàm ngồi trên ghế, nghĩ tới việc của Kim Sở Sở. Vương Quốc Tài bu lại hỏi. Đại ca, sao thế? Anh có tâm sự à? Lâm Phàm liếc hắn một cái. Cậu thì biết cái gì? Sao mà tôi không biết? Vương Quốc Tài đáp. Lúc nãy anh đi ra ngoài còn rất vui vẻ. Đột nhiên về lại thành thế này. Nguyên nhân rất đơn giản. Chắc chắn là dính tới chuyện tình cảm. Vương Quốc Tài nhìn trẻ tuổi vậy thôi. Nhưng tuổi đời thật ra đã là cấp bậc lão làng. Chuyện về nhân sinh cũng đã thấy nhiều. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Cậu nói nhiều quá, cút đi. Vương Quốc Tài khẽ nhún vai. Tôi cũng chưa thấy Tô Thanh trong truyền thuyết. Nhưng tôi có cảm giác Sở Sở cũng không tệ. Ngoại trừ có tính tham ăn, còn lại chẳng có khuyết điểm gì. Lâm Phàm đạp mông Vương Quốc Tài một cước. Tranh thủ thời gian thu dọn đi, sau đó còn về ngủ sớm. Tôi đi về nghỉ đây. Nói xong, hắn đi ra khỏi nhà hàng, hướng hiệu sách Thập Phương mà đi. Lúc này, Trình Tân Nguyệt trên mặt mang theo nụ cười, đã đứng đợi ở cửa. Lâm phủ tòa, Trình Tân Nguyệt chào hỏi. Lâm Phàm kỳ quái nói. Trình trưởng môn, sao đột nhiên lại tới đây? Trình Tân Nguyệt đáp. Tôi đã chuẩn bị xong cho giáo chủ. Tôi muốn mời giáo chủ cùng tôi về sơn môn Tinh Nguyệt kiếm phái. Cái gì? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Đã chuẩn bị xong nhanh như vậy sao? Vâng, hôm nay tôi đã đi tìm giáo chủ. Nhưng giáo chủ nói muốn cân nhắc mấy ngày nữa rồi mới có thể trả lời chắc chắn. Nhưng cũng không hiểu sao vừa rồi đột nhiên lại gọi cho tôi, nói là đã nghĩ thông suốt nên muốn cùng tôi đi tới Tinh Nguyệt kiếm phái. Lâm Phàm nghe thấy vậy, đứng ở trên đường ngây ra một lúc. Hắn không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Hắn nói, Sở Sở đâu? Giáo chủ trên chiếc xe kia. Trình Tân Nguyệt chỉ vào một chiếc xe ven đường. Ngoài cửa xe thấy không rõ ở bên trong. Lâm Phàm trên mặt nổ nụ cười. Cũng được. Tôi đã nói, nên đến chào từ biệt Lâm phủ tòa. Trình Tân Nguyệt nói, nhưng giáo chủ nói là không muốn nói chuyện với cậu, nên để cho tôi chuyển lời. Thôi được rồi. Lâm Phàm gật đầu. Trình Tân Nguyệt nói, giáo chủ nói là cô sẽ tìm được người kia, đem ngọc bội, kiếm phổ cùng bảo kiếm giao cho hắn. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ đến để cho cậu nuôi. Bởi vì đây là những lời hứa của cậu, cậu cũng không thể chơi xấu được. Trình Tân Nguyệt đương nhiên cũng không hiểu được những hàm ý trong lời này. Nhưng trong lòng Lâm Phàm thì trầm xuống. Khó trách trước đó, Kim Sở Sở đơn độc tìm mình nói chuyện. Thì ra đã quyết định như vậy. Lâm Phàm nhịn không được không quay đầu, hướng cửa xe nhìn lại. Kim Sở Sở ngồi phía sau cũng đang nhìn Lâm Phàm. Cô biết Trình Tân Nguyệt đã nói với Lâm Phàm những lời của mình. Cô muốn nhìn xem Lâm Phàm sẽ phản ứng thế nào. Lâm Phàm mở miệng lớn tiếng nói. Yên tâm, nếu lúc nào muốn ăn cơm thì cứ đến đây, lão đại sẽ nuôi cơm cô. Nghe được lời này, Kim Sở Sở trong lòng nhói một cái, sau đó cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Trình Tân Nguyệt gật đầu nói. Lâm phủ tòa, tôi xin cáo từ. Lâm Phàm gật đầu. Về sau Sở Sở làm phiền Trình trưởng môn chiếu cố nhiều hơn. Nếu có cần gì tôi hỗ trợ, cứ việc thông báo. Trình Tân Nguyệt cũng hiểu, Lâm Phàm nói như vậy cũng là nghĩ đến Kim Sở Sở. Trình Tân Nguyệt đáp. Cậu yên tâm, nếu về sau đến tỉnh Giang Nam, có gì cần hỗ trợ, tại hạ tất nhiên sẽ phiền nhiễu Lâm phủ tòa. Cáo từ. Khổng tiễn. Lâm Phàm nhìn Trình Tân Nguyệt ngồi lên chiếc xe, sau đó xe chậm rãi hướng Tinh Nguyệt kiếm phái mà đi. Lâm Phàm đứng yên nhìn theo. Lâm Phàm không hiểu sao, nhìn thấy Sở Sở rời đi, trong lòng mình lại có cảm giác cô đơn. Hắn khẽ lắc đầu, cố gắng để mình không nên nghĩ quá nhiều. Việc Kim Sở Sở trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, đối với hắn sẽ có nhiều trợ giúp. Cho dù đối với Kim Sở Sở mà nói, cô có thành trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, đúng là một chuyện tốt. Lâm Phàm hít sâu một hơi, quay người kéo cửa hiệu sách đi vào. Đi lên lầu 2, Lâm Phàm cũng không thay quần áo, mà lấy ra một thanh kiếm, ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc này ở sâu trong Yêu Sơn Lĩnh, dưới màn đêm đen kịt, bên trong yêu sơn lĩnh, thi thoảng có tiếng gào hú của dã thú vang lên. Lúc này, một bóng đen toàn thân tản ra khí tức chết chóc, chậm rãi từ bên trong yêu sơn lĩnh đi ra. Bên cạnh bóng đen còn cuốn yêu khí đen nhánh, vô số yêu khí bao phủ xung quanh nên không thấy rõ được dung mạo. Thế nhưng huyết hồng trong hai mắt lại tràn đầy sát ý. Sau đó, hắn chậm rãi di chuyển, hướng ra Nam Thị mà đi. Nửa giờ sau, khi bóng đen tràn ngập khí tức chết chóc rời đi, Cốc Kinh Thiên từ chân trời hạ xuống. Ông ta mặc một thân áo bào đen, toàn thân trên dưới, mang theo khí phách cường đại. Tên kia sao lại xuất hiện ở Yêu Sơn Lĩnh? Cốc Kinh Thiên cao lồng mày chậm rãi nói. Xem ra phải đem chuyện này hồi báo cho tiên tộc bên kia. Cốc Kinh Thiên gắt gao cay lồng mày. Nó đến tỉnh Giang Nam là muốn làm gì đây? Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm đã tu luyện một đêm. Đột nhiên dưới lầu chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm mở ra hai mắt. Hắn chậm rãi phun ra trọng khí, sau đó duỗi lưng một cái. Tu luyện một đêm, mặc dù tiến độ so với người khác mà nói cũng đã rất nhanh, nhưng Lâm Phàm vẫn có chút không hài lòng. Lâm Phàm đi xuống dưới lầu, kéo cửa cuốn ra. Không nghĩ tới lại là Vương Quốc Tài, thần sắc hốt hoảng đứng ở cửa. Hắn thở hồng hộc nói, không, không xong rồi đại ca, Trịnh Quang Minh nói là có chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm bắt đầu kỳ quái. Có một yêu quái rất cường đại, tiến vào Giang Nam Thị. Vương Quốc Tài nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe xong lông mày nhíu lại. Trịnh Quang Minh đâu? Vương Quốc Tài đáp. Anh ta đã đi điều tra xem con yêu quái kia đang ở đâu. Dạng yêu quái gì? Lâm Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Tôi sao có thể biết được? Vương Quốc Tài khẽ lắc đầu. Lúc này, Lâm Phàm lấy ra điện thoại di động, gọi cho Trịnh Quang Minh. Rất nhanh điện thoại kết nối. Alo, lão Trịnh à, tình hình thế nào rồi? Trịnh Quang Minh trầm giọng nói. Đêm qua có mười mấy người, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tôi đã truy tra, việc giết chết mười mấy người này là do yêu nghiệt, phủ tòa chờ tin tức là được. Ừ, Lâm Phàm gật đầu sau đó cúp điện thoại. Vương Quốc Tài hỏi, đại ca, tình hình thế nào rồi? Nhìn Vương Quốc Tài dáng vẻ thở hồng hộc, hắn nói, ăn điểm tâm không? Ở đây có một tiệm mì, tôi mời cậu. Được. Hai người tới quán mì sợi ven đường. Lâm Phàm cũng đã là khách quen ở đây. Hắn liền gọi ông chủ. Ông chủ, cho hai bát mì sợi. Một người đàn ông trung niên gật đầu. Được. Rất nhanh, hai bát mì sợi nóng hổi đặt ở trước mặt Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài hạ giọng nói. Đại ca, anh nghĩ xem. Từ khi anh trở thành phủ tòa, tôi thấy suốt ngày đều xảy ra chuyện. Bình thường thôi, Lâm Phàm thản nhiên nói. Thập Phương Tùng Lâm vốn cơ cấu để phụ trách giải quyết những yêu ma quỷ quái này. Tỉnh Giang Nam lại lớn như vậy, nếu không xảy ra chuyện thì mới là lạ. Hai người ăn điểm tâm xong, Lâm Phàm mang theo Vương Quốc Tài về hiệu sách để nghỉ ngơi. Quốc Tài nhìn thoáng qua rồi hỏi, Tiểu Cầm lúc nào mới đi làm vậy? Cậu bắt đầu nhớ thương cô ấy à? Lâm Phàm cười, hướng Vương Quốc Tài nói, cậu đã nhớ thương như vậy thì tiến hành đi, hay là để tôi giúp đỡ một tay? Vương Quốc Tài lắc đầu như đánh trống. Không muốn, không muốn. Đại ca, việc này nên để tùy duyên. Thế nào, cậu định học thầy ta muốn làm một cương thi Phật hệ hả? Vương Quốc Tài cười khan, sau đó thở dài một hơi rồi nói. Lão đại, dù sao tôi cũng là một cương thi, cũng không dám tùy tiện thích ai. Tuổi thật của tôi cũng đã 70-80 tuổi, anh cũng không hiểu được đâu. Phải chứng kiến những người thân bên cạnh, từng người chết già, từng người đều biến mất. Nếu như tôi cùng Tiểu Cầm tiến tới, nếu 100 năm sau, lúc cô ấy chết đi, tôi thì ở bên cạnh bất lực. Loại đau khổ này làm sao chịu đựng nổi? Sau khi nói đến đây, Vương Quốc Tài cũng từ đáy lòng thở dài một tiếng. Lâm Phàm thấy vậy bĩu môi nói, cậu mới chỉ là cương thi 70-80 tuổi thôi. Cậu xem thấy tà đi, đã là cương thi ngàn năm rồi. Mỗi ngày cùng oánh oánh thật là vui vẻ, không phải suy nghĩ nhiều như cậu đâu. Vương Quốc Tài lắc đầu nói, đấy là vì thầy ta đã phong ấn trí nhớ. Hai người trò chuyện, cũng không lâu lắm, Hoàng Tiểu Cầm đã đi đến. Cô thấy Vương Quốc Tài ngồi ở bên trong, liền nở nụ cười nói, chào ông chủ, chào nhân tài của đất nước nhé. Tiểu Cầm muội tử, ăn điểm tâm không? Tôi mời em ăn điểm tâm nhé. Vương Quốc Tài nhìn Tiểu Cầm rồi lập tức đứng dậy. Cặp mắt kia sáng lên, Lâm Phàm hận không thể đạp hai chân của hắn. Mới vừa rồi còn cảm ngộ nhân sinh, bây giờ nhìn thấy Hoàng Tiểu Cầm thì hai mắt đã tỏa sáng. Vương Quốc Tài nói, sợ là 100 năm về sau sẽ cô độc, chính là nói dối. Tên này sẽ không dám thổ lộ, chỉ có thể nói là một chữ sợ. Hoàng Tiểu Cầm ngây ra một lúc. Đi đi. Vương Quốc Tài cao hứng, rồi lôi Tiểu Cầm hướng ra bên ngoài, rồi quay đầu lại nói. Đại ca, anh trông cửa hàng nhé. Tên khốn này. Lâm Phàm nở nụ cười. Vương Quốc Tài tuy là cương thi, lại sống nhiều năm như vậy, nhưng cũng không có quá nhiều tâm cơ. Lâm Phàm cầm một bản Hoàng đế nội kinh, ngồi ở trên ghế salon rồi đọc. Cũng không lâu sau, Trịnh Quang Minh nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Phủ tòa đại nhân. Trịnh Quang Minh cùng kính nói. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, chỉ vào ghế sofa rồi nói. Ngồi đi. Trịnh Quang Minh ngồi đối diện Lâm Phàm. Người trong đêm chết là do yêu quái tấn công. Đã biết con yêu quái kia ở đâu chưa? Trịnh Quang Minh trong tay còn mang theo một xấp tài liệu đặt ở trên bàn trà. Phủ tòa đại nhân, đây là tư liệu về con yêu quái kia. Nhanh như vậy đã có tư liệu điều tra về con yêu quái kia rồi sao? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười mỉm. Trịnh Quang Minh lắc đầu. Tôi cũng chưa nắm được rõ ràng, nhưng đã nghĩ đến con yêu quái này. Có thể là con yêu quái mà Thập Phương Tùng Lâm bên trên đã ra lệnh truy sát. Lệnh truy sát? Lâm Phàm trong lòng giật mình. Làm phủ tòa, những việc này của Thập Phương Tùng Lâm hắn cũng đã hiểu qua, giống như chính là một trong số đó. Lệnh truy sát của Thập Phương là nhằm vào số yêu quái rất cường đại, hoặc là yêu quái đào tẩu từ trong tay của Thập Phương Tùng Lâm. Mức độ nguy hiểm của yêu quái được chia ra làm các cấp, cấp A, cấp B, cấp C. Trong đó, cấp C đối ứng là huyễn linh cảnh yêu quái, cấp B đối ứng là hóa hình cảnh, cấp A thì đối ứng là chân yêu cảnh. Lệnh truy sát phía trên, cho dù là yêu quái cấp C, cũng không thể xem thường. Dù sao, huyễn linh cảnh yêu quái có thể từ trong tay của Thập Phương Tùng Lâm đào tẩu cũng đủ để cho người ta cảm thấy chấn kinh. Lâm Phàm cất tiếng hỏi, yêu quái này là cấp gì vậy? Trịnh Quang Minh đáp, cấp A là một yêu quái cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phàm khẽ nhíu lông mày. Hắn mở tài liệu ra đọc, sau đó lông mày nhăn sâu hơn. Yêu quái này tên là Yển Quân. Bản thân nó trong tài liệu của Thập Phương Tùng Lâm cũng chưa có nhiều. Nhưng trong đó có ghi chép, Uyển Quân xuất hiện lần đầu là từ 500 năm trước. Lúc đó, một thôn trang đột nhiên tất cả mọi người đều chết hết. Thập Phương Tùng Lâm phái người tiến hành để điều tra, đã phát hiện ra con yêu ma này. Trên thân con yêu ma này, tràn ngập sát ý vô biên. Lần đầu Thập Phương Tùng Lâm triển khai vây quét đối với con yêu ma này. Kết quả, nó từ trong tay Thập Phương Tùng Lâm đào tẩu. Thập Phương Tùng Lâm một đường truy sát đến chỗ của Uyển Quân, cũng có người đã mất đi tính mạng. Rất nhiều yêu quái vì tu luyện mà giết người hoặc vì ôm hận mà giết người. Nhưng Uyển Quân thì lại khác. Nó chỉ thuần túy, thích thì giết người thôi. 500 năm qua, Thập Phương Tùng Lâm đã triển khai vài chục lần để vây bắt con yêu ma này, nhưng không lần nào có thể đắc thủ. Nhìn đống tư liệu, Lâm Phàm mặt tối sầm lại nói, con yêu ma này đột nhiên lại đến Giang Nam Thị để làm gì? Hãy thông báo lên trên một tiếng, để phía trên phái người tới. Lâm Phàm nói, hắn cũng không phải là não tàn, loại yêu quái đẳng cấp này, mình sao có thể giải quyết được? Tôi đã thông báo lên trên. Trịnh Quang Minh gật đầu nói, phía trên nói, đã phái đô thứ năm tới. Đô thứ năm? Lâm Phàm tò mò nhìn Trịnh Quang Minh. Trịnh Quang Minh nhớ lại cái gì đó rồi nói, việc này tôi quên chưa nói cho phủ tòa đại nhân biết. Bộ phung bên trong của Thập Phương Tùng Lâm chúng ta có 4 đô, chia làm Đông Tây Nam Bắc. Trước đó tới đây là Nam Chiến Hùng, chính là Nam Đô Đốc. Trịnh Quang Minh nói tiếp. Nhưng bên trong Thập Phương Tùng Lâm còn có một người gọi là Đô Thứ Năm. Đô Thứ Năm không có lãnh địa, nhưng Đô Thứ Năm chính là cường giả chân chính. Đô Thứ Năm? Lâm Phàm hỏi. Người Đô Thứ Năm này lúc nào đến? Chậm nhất là chiều hôm nay. Nhanh như vậy sao? Lâm Phàm trong lòng trầm xuống. Người của Đô Thứ Năm đến, nếu như nhìn thấy sơ hở của Tả Khứ Chân, đúng là trò đùa lớn rồi. Anh đi trước đi, chờ ngày mai Đô Thứ Năm tới thì cho tôi biết. Lâm Phàm nói. Vâng, thưa phủ tòa đại nhân. Trịnh Quang Minh gật đầu rồi quay người rời đi. Chờ hắn rời đi, Lâm Phàm lấy ra điện thoại di động, dò dự một hồi, sau đó mới nhắn cho Tả Khứ Chân một tin. Sắp tới tôi có việc, tạm thời đừng liên hệ với tôi. Chỉ cần Tả Khứ Chân không đột nhiên tới tìm mình, chắc sẽ không gặp gỡ người gọi là cao thủ Đô Thứ Năm kia. Vương Quốc Tài cùng Tiểu Cầm sau khi trở về, cười nói vui vẻ. Lúc này, Lâm Phàm trong lòng suy nghĩ về con yêu quái, nên cũng không có tâm tư để trò chuyện. Thời gian chậm chậm trôi qua, đã đến khoảng 3 giờ chiều. Lúc này, đột nhiên một người đàn ông nhìn 37-38 tuổi để râu quai nón đi vào. Người ông ta bẩn thỉu, tóc cũng lâu chưa cắt, nhìn rối bời, phía sau đeo một thanh trường đao. Ai là Lâm Phàm? Người này sau khi đi vào lớn tiếng hỏi. Lúc này, Quốc Tài đang ngồi bên cạnh Tiểu Cầm nói chuyện phiếm. Hắn nhìn người này nói, ồn ào cái gì thế hả? Vương Quốc Tài còn tưởng rằng đại ca mình lại có mối thù nào tìm tới cửa. Dù sao, đại ca của hắn không có ưu điểm gì khác mà chỉ muốn gây thù nhiều hơn. Tần Lâm, đô thứ năm. Người này lớn tiếng nói. Lâm Phàm đi từ bên trong ra. Hắn nhìn người tự xưng là Tần Lâm. Tôi chính là Lâm Phàm. Tần đại nhân, mời vào trong. Từ chiều, Lâm Phàm cũng không nhàn rỗi mà đã ngồi tra xét một chút về đô thứ năm. Không xem xét thì còn tốt. Xem xét xong, Lâm Phàm giật nảy cả mình. Thành viên đô thứ năm trên cơ bản đều là các địa phủ tòa. Khi đến tam phẩm chân nhân cảnh, nếu có biểu hiện ưu dị thì sẽ được gia nhập đô thứ năm. Nói cách khác, chỉ là một thành viên bình thường, được cho là người đô thứ năm, thì tu vi cũng phải gấp nhiều lần người khác. Tần Lâm lắc đầu. Không cần, con Yển Quân yêu ma đâu, đã tìm ra chỗ của nó chưa? Cậu ở đây dọn rượu thịt, chờ tôi đem nó chém chết, rồi uống cùng tôi cao hứng là được. Lâm Phàm không khỏi có chút líu lưỡi. Người tên Tần Lâm này nói chuyện thật đúng là có chút nhiều bức. Mở miệng là muốn đi chém chết Uyển Quân luôn. Lâm Phàm nói, trước mắt vẫn chưa được điều tra rõ. Còn chưa điều tra rõ? Tần Lâm nhíu mày nói, người của Nam Đô làm việc kiểu gì thế hả? Sao lại có phong cách như vậy được? Các ngươi đã đánh không lại được yêu quái, bây giờ điều tra chút tung tích mà cũng không xong. Lâm Phàm mặt tối sầm im lặng. Hắn phát hiện người này có chút kiêu ngạo nên mới nói như vậy. Tần Lâm nhìn thoáng qua cầu thang nói, tranh thủ thời gian điều tra đi, ta đi nghỉ trước đã, đợi lát nữa đưa đồ ăn cho ta. Ông nói cái gì mà phải nghe? Vương Quốc Tài mở miệng khó chịu. Tần Lâm lại không muốn phản ứng với hắn, tự mình đi lên trên. Thôi được rồi. Lâm Phàm lắc đầu. Vương Quốc Tài nói, không được đại ca, anh để tên khốn này chảnh như vậy sao? Anh tụi tôi đi lên xử lý hắn. Người đấy cậu không thể gây chuyện được đâu. Lâm Phàm đáp. Lúc này, Trịnh Quang Minh mới từ bên ngoài chạy vào. Hắn thở hồng hộc nhìn Lâm Phàm hỏi, Lâm phủ tòa, đồ thứ năm đến chưa? Đến rồi, đang ở trên lầu. Lâm Phàm đáp. Cái gì? Trên lầu á? Trịnh Quang Minh ngây ra một lúc. Nhưng tính tình ông ta rất lạ. Kỳ quái sao? Trịnh Quang Minh hỏi. Sau đó Lâm Phàm đem chuyện mới xảy ra nói. Sau khi nghe xong, Trịnh Quang Minh khóe miệng co quắp lại, rồi nhỏ giọng nói. Việc phái Tần Lâm tới, phủ tòa đại nhân chớ để ý. Người này cho dù là đô thứ năm, nhưng cũng là quái nhân. Quái nhân? Lâm Phàm có chút kỳ quái. Trịnh Quang Minh gật đầu. Người này trước kia ở bên trong thập phương Tùng Lâm, tiền đồ của ông ta rất lớn. Tần Lâm là nhất đẳng thiên tài siêu cấp. Lúc trước, mới vào thập phương Tùng Lâm, phía trên đã cực kỳ trọng thị. Nếu theo bình thường mà phát triển, ông ta tối thiểu nhất cũng có một vị trí đô đốc. Thế nhưng lại cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh của phía trên. Chỉ cần mệnh lệnh khiến ông ta cảm thấy khó chịu, ông ta sẽ không làm nữa. Thậm chí còn chống đối cấp trên, cũng là chuyện thường ngày. Ông ta không bị trục xuất khỏi thập phương Tùng Lâm là bởi vì... Trịnh Quang Minh nói, ông ta quá mạnh. Nghe nói bây giờ đã là thất phẩm chân nhân đỉnh phong. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó trách, vừa rồi lời nói của Tần Lâm lại lớn lối như vậy. Để cho mình dọn xong rượu thịt, chở hắn đi giết Uyển Quân, rồi trở lại mới uống rượu. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Anh cứ đi điều tra đi. Trước khi trời tối, tôi muốn anh tìm ra được chỗ của Uyển Quân. Vâng, Trịnh Quang Minh gật đầu, sau đó quay người chạy ra ngoài. Thời gian trời tối còn 3 tiếng nữa. Chuẩn bị chút rượu đồ ăn rồi đưa lên đây. Lâm Phàm nói với Vương Quốc Tài. Quốc Tài bĩu môi. Đại ca, anh cũng là phổ tòa. Nếu ông ta có thực lực mạnh đi nữa, chúng ta cũng không cần thiết phải làm vui lòng ông ta. Không phải là lấy lòng. Lâm Phàm thản nhiên nói. Người ta từ xa chạy tới đây giúp chúng ta trảm yêu trừ ma. Dù sao cũng phải thể hiện mình là chủ nhà chứ. Bên cạnh Tiểu Cầm, lúc này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vì bọn Lâm Phàm cũng thường xuyên nói chuyện tương tự như vậy. Về phần những lời này, Tiểu Cầm cũng không hỏi qua, coi như không nghe thấy là được. Rất nhanh, Quốc Tài đóng gói thức ăn ngon mang về, còn mang về 2 bình mao đài. Để tôi mang lên. Lâm Phàm thuận tay tiếp nhận mao đài cùng đồ ăn, sau đó chạy lên lầu. Hắn đi đến lầu 2, Tần Lâm đang nằm ngủ say trên mặt thảm trên sàn. Lâm Phàm có chút kỳ quái, ngồi ở trên ghế salon nói. Tần đại nhân, tôi đã chuẩn bị cho ngài một chút rượu thịt. Tần Lâm mở ra hai mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Phàm, sau đó đứng dậy ngồi ở trên thảm. Không cần, ta vẫn chưa chém yêu. Đây không phải là thù lao, chỉ là ngài từ xa chạy đến đây, chỉ là mời ngài ăn một chút thôi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Tần Lâm lạnh giọng nói, mời ta ăn chút đồ ăn. Hắn nhìn thoáng qua bàn có mao đài cùng đồ ăn. Tiểu tử, ta cũng không tốt như vậy đâu mà lôi kéo làm quen. Ngài cứ từ từ ăn đi. Lâm Phàm đứng lên chuẩn bị xuống nhà. Ngồi xuống đi. Tần Lâm lúc này cũng ngồi lên trên ghế salon, không chút khách khí, đem hộp cơm mở ra, cầm đũa đưa thức ăn vào miệng bắt đầu ăn. Lâm Phàm trở lại chỗ ngồi, hắn cũng chưa chuẩn bị rời đi. Tần Lâm mở ra một bình mao đài, uống một ngụm sau đó nói, cậu ngược lại là có chút kỳ quái. Ta đi các địa phương khác, ai cũng coi ta là ôn thần, cho nên từng phủ tòa đều chờ ta chém giết yêu ma xong rồi mới mời rượu thịt. Vậy mà cậu thị khác, ta chưa giải quyết xong việc, đã chuẩn bị rượu thịt, chắc chắn có chuyện nên muốn tìm ta hỗ trợ. Lâm Phàm nói, lần đầu gặp mặt, vì sao đã có chuyện gì để tìm ngài hỗ trợ chứ? Tần Lâm ăn cơm uống rượu có chút phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Cậu đúng là có chút nhân tính. Tần Lâm bĩu môi, uống một ngụm rượu rồi nói tiếp. Những phủ tòa kia, sợ có quan hệ với ta, sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của bọn họ. Xì. Nói xong hắn tiếp tục ăn. Lâm Phàm có chút kỳ quái hỏi. Sao lại đến gần ngài sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ chứ? Hiện tại bốn đô đốc, đông tây nam bắc kia, đều có khúc mắc với ta. Cậu ngược lại lại tới gần ta như vậy. Không sợ Nam Chiến Hùng cho cậu mặc đồ trẻ con sao? Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ mắng. Ta trước đây có đi đâu đâu mà biết. Trong lòng của hắn im lặng. Tần Lâm cũng thật sự có chút mãnh. Bốn đô đốc đều bị hắn đắc tội. Lâm Phàm khóe miệng co giật. Nhưng tới mức này rồi, mình còn có thể nói được cái gì chứ? Trên mặt của hắn nở nụ cười. Tôi bước vào thập phương Tùng Lâm, rồi trở thành phụ tòa, cũng chỉ vì chảm yêu trừ ma, cũng không phải để thăng quan phát tài lấy lòng người khác. Đương nhiên, đây cũng chính là lời nói êm tai. Ai mà không muốn thăng quan phát tài chứ? Lâm Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tần Lâm uống một ngụm rượu, ăn đồ ăn rồi nói. Tiểu tử, tôi nói này, lời nói dối này kỹ thuật còn quá thấp, chớ cùng những người khác miệng đầy dối trá. Lâm Phàm nói, tôi cũng rất tò mò, nhìn ngài tác phong làm việc như vậy, sao lại đắc tội với không ít người? Tần Lâm nghe vậy dừng một chút rồi nói, tiểu tử, có một đạo lý rất đơn giản. Bên ngoài đều nói, ta là thiên tài siêu cấp, khi tiến vào thập phương Tùng Lâm, sẽ được bên trên trọng dụng. Nhưng cũng hiếm có người biết, ta căn bản cũng không có bất cứ thiên phú gì. Tần Lâm cười nói, lúc trước ta nhập môn, sư phụ đã khẳng định, ta chỉ có thể dựa vào yêu đan để trở thành thất phẩm cư sĩ, đã là có thiên phú cực hạn. Lâm Phàm kỳ quái nhìn Tần Lâm. Không có thiên phú? Thế nhưng nếu không có thiên phú, Tần đại nhân làm sao lại trở thành thất phẩm chân nhân? Tần Lâm cười hà hà, ực một hớp rượu rồi nói sang chuyện khác. Lúc ta chưa có chút thiên phú nào thì không có chuyện gì, nhưng về sau đã thể hiện ra thiên phú, từng người chúng tinh phủng nguyệt, nói ta thiên tài siêu cấp. Tần Lâm nhún vai. Thế là có ý gì chứ? Lâm Phàm ngồi đối diện với Tần Lâm cũng hiểu được một chút. Tiểu tử, thập phương Tùng Lâm đối với ta có ân, cho nên ta không hề rời khỏi nơi này. Rồi hắn vỗ vỗ vai của Lâm Phàm. Nhưng nếu cậu theo đuổi quyền thế, theo đuổi địa vị bên trong thập phương Tùng Lâm, cậu có thể tiếp tục ở lại trong này phát triển. Thế nhưng, nếu muốn chân chính trở thành chí cường giả, thập phương Tùng Lâm, hoặc là nói từng môn phái bên trong đầu điều khoản, đều là hạn chế cậu, gông xiềng cậu. Tiểu tử, ta cũng không phải thuyết phục cậu muốn trở thành cường giả thì phải rời khỏi thập phương Tùng Lâm. Nhớ kỹ, đừng xuyên tạc ý tứ của ta, càng đừng mù quáng đi theo giống ta. Như vậy sẽ chỉ trông mèo vẽ hổ. Nói xong, Tần Lâm dựa vào trên ghế salon. Những lời này xem như là đáp lễ đối với việc cậu chuẩn bị thịt rượu. Sau đó, Tần Lâm ngáy to như sấm. Mặc dù Lâm Phàm nhìn bình tĩnh, nhưng trên thực tế, nội tâm lại đang dậy sóng. Hắn phát hiện Tần Lâm cũng không phải là người ngu, mà là suy nghĩ thông suốt, người đại trí nhược ngu. Lâm Phàm chợt nhớ tới, Lý Trường An cùng Tần Lâm ngược lại là có chung một điểm, đó chính là hai chữ thuần túy. Lâm Phàm đứng dậy, thi lễ một cái với Tần Lâm rồi nói, đà tạ Tần đại nhân chỉ điểm, tại hạ được lợi rất nhiều. Hắn cũng minh bạch hai câu đề điểm phía sau của Tần Lâm. Tần Lâm hiển nhiên là sợ mình đi nhầm đường, coi việc rời khỏi thập phương Tùng Lâm liền có thể trở thành cường giả. Muốn làm như hắn, hoặc như Lý Trường An, cũng không phải tận lực đi học, liền có thể giống được bọn hắn. Nói tóm lại, một bữa cơm đổi lấy nhiều lời này, quả thực là quý báu. Nhưng ở một góc độ nào đó, những điều vừa rồi Tần Lâm nói cho hắn biết, cũng chỉ là lời nói nhảm mà thôi. Làm sao có thể làm theo người khác mà giống như họ được? Việc đó đương nhiên là không thể nào. Lâm Phàm rời đi, nhìn Tần Lâm như đang ngủ, nhưng lại mở ra hai mắt. Trong hai mắt, lộ ra thần sắc hơi kỳ quái. Kỳ quái thật, trên thân tiểu tử này, tại sao lại có một cỗ thi khí? Tần Lâm bắt đầu cau mày. Đột nhiên, trong nháy mắt rút đao bên cạnh ra, sau đó chạy vội xuống lầu một. Lúc này, Lâm Phàm vừa mới xuống tới nơi, nghe thấy động tĩnh sau lưng, liền nhìn lại, thấy Tần Lâm một mặt hung hãn tay cầm trường đao. Tần đại nhân, sao ngài đột nhiên lại xuống đây? Lâm Phàm nhíu lông mày lại. Chờ chúng tôi tìm con yêu ma kia, rồi thông báo cho ngài. Không cần, Tần Lâm thản nhiên nói, nó đã tới. Vừa dứt lời, bỗng nhiên bên ngoài mặt trời còn đang chói chang, đột nhiên một cỗ âm phong từ ngoài cửa truyền đến. Sau đó, một người mặc trường bào màu đen, không rõ dùng mạo, chậm rãi đi vào hiệu sách thập phương. Hắn vừa đi vào, cửa quyến liền tự động rơi xuống đóng chặt lại. Lão Tam, đem Tiểu Cầm lên lầu 2, nhanh! Lâm Phàm vội vàng hướng Quốc Tài cùng Tiểu Cầm quát. Quốc Tài lúc này cũng bị choáng váng, hắn một lèo nhấc Tiểu Cầm chạy lên lầu 2. Yêu ma này đứng yên tại chỗ, không có bất cứ động tác nào. Nhưng âm lãnh chi khí không ngừng từ trên người hắn phát ra. Lâm Phàm chậm rãi lui về phía sau, đi tới bên cạnh Tần Lâm. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Phàm đột nhiên vang lên. Hắn nhíu mày, cầm lấy điện thoại di động, là Trịnh Quang Minh gọi tới. Sao thế? Lâm Phàm hỏi. Bên kia Trịnh Quang Minh nói, phủ tòa đại nhân, chúng tôi đã tra ra được, chỗ yêu ma Uyển Quân xuất hiện là ngay gần hiệu sách thập phương. Biết rồi. Lâm Phàm đứng nhìn yêu ma ở trước mặt mình trong lòng buồn bực. Lần sau Trịnh Quang Minh chắc, chờ mình phải bị giết rồi mới thông báo đã tìm được chỗ yêu quái xuất hiện. Yêu nghiệt. Tần Lâm trên mặt hiện ra nụ cười. Trên người của hắn, một cỗ thiên chiến ý mà lên. Uyển Quân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn như một nam tử thanh tú, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, cho người ta một loại cảm giác ốm yếu. Ta đến tìm người. Uyển Quân từng chữ nói ra, thanh âm khàn khàn chói tai. Tìm người? Lâm Phàm nhíu mày nhìn yêu nghiệt. Còn cương thi kia ở chỗ nào? Uyển Quân chậm rãi nói. Cương thi? Tần Lâm kỳ quái nhìn về phía Lâm Phàm. Uyển Quân lúc này ngỡ khí, hiển nhiên là tới hỏi thăm Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc đầu nói, ta không rõ ngươi đang nói gì. Vậy ta sẽ giết ngươi, ăn hết trí nhớ của ngươi. Uyển Quân trên mặt toát ra vẻ dữ tợn. Rõ ràng là dáng vẻ con người, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác giống như là dã thú. Trong cổ họng của hắn truyền đến thanh âm gầm nhẹ. Trong chốc lát, Uyển Quân liền hướng Lâm Phàm đánh tới. Trên người hắn toát ra vô số tử khí. Cỗ yêu khí cường đại khiến cho Lâm Phàm có chút không thở nổi. Yêu quái này quá mạnh, tối thiểu nhất cũng phải là cấp độ thất phẩm chân yêu. Loại yêu quái này Lâm Phàm cũng không có khả năng ứng phó được. Lúc này, một ánh đao màu đỏ lấp lóe đưa qua. Keng! Tần Lâm một đao đánh tới, đem Uyển Quân bức cho lùi lại. Uyển Quân trong hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Tần Lâm lại đột nhiên xuất thủ. Người... Uyển Quân thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Bình thường phủ tòa không có thân thủ như vậy. Ngươi là Tập Phương Tùng Lâm, người đô thứ năm. Yêu nghiệt! Tần Lâm cầm trong tay trường đao nói. Ngươi bị Thập Phương Tùng Lâm truy sát nhiều năm. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi ở đây đền tội. Để cho ta đền tội. Uyển Quân nhịn không được cười hà hà. Trong hai mắt của hắn toát ra huyết càng chỉ sắc. Bên cạnh là trường học. Nếu như ta xông vào đây, đại sát tứ phương, người ngăn được ta sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Nếu Uyển Quân đi vào trường học, đại sát tứ phương, tất nhiên sẽ dẫn tới rắc rối lớn. Người đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Phàm nhìn Uyển Quân. Ta đã xem qua tư liệu của ngươi, bốn phía đều giết người, việc ác bất tận. Nghe nói ở bên này xuất hiện một cương thi ngàn năm. Uyển Quân trong hai mắt cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ngươi làm phủ tòa Thập Phương Tùng Lâm ở đây, chắc phải biết con cương thi kia đang ở đâu chứ? Lâm Phàm nghe xong khẽ nhíu mày. Ngươi tìm con cương thi kia để làm gì? Uyển Quân trên mặt đều là lãnh quang. Chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Ta tới đây không phải muốn đấu cùng Thập Phương Tùng Lâm, chỉ muốn biết con cương thi kia đang ở đâu. Chúng ta còn chưa điều tra ra được con cương thi kia đang ở đâu. Lâm Phàm lắc đầu nói. Uyển Quân liền hỏi, thật là không biết. Nói nhảm cùng loại yêu nghiệt này làm gì? Tần Lâm lạnh giọng nói, chết. Nói xong, trên thân của Tần Lâm, lực lượng cường đại bộc phát ra, một cỗ lăng lệ đao khí hướng Uyển Quân gào thét mà đi. Uyển Quân cùng Tần Lâm đều có thực lực thất phẩm chân nhân cảnh cùng thất phẩm chân yêu đỉnh phong. Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Phanh, phanh, phanh. Hai người bắt đầu giao chiến, một cỗ pháp lực đụng nhau. Lâm Phàm thối lui ra đằng sau, miễn cho hai người, miễn cho mình bị hai người này chiến đấu tới gần. Lâm Phàm tránh ở trong góc để có thể quan sát. Tuy nói hai người bắt đầu chiến, nhưng trong thời gian ngắn đều không thể làm gì được đối phương. Nhìn Tần Lâm hiển nhiên là đang đè ép đối phương mà đánh. Tần Lâm phương thức chiến đấu cực kỳ hung hãn, đào đào chí mạng, dũng mãnh mười phần. Toàn bộ bên trong phòng sách lúc này đã loạn cả một đoàn, giá sách bị đánh tan, các quyển sách rơi lả tả trên đất. Thực lực của hai người quá mạnh, Lâm Phàm đứng ở một bên, đừng nói là hỗ trợ, căn bản là không thể xen tay vào được. Nhưng Lâm Phàm trong lòng kỳ quái, yêu quái này vì sao cũng đi tìm thầy tà? Thập Phương Tùng Lâm cũng là muốn tìm thầy tà. Lúc này, Tần Lâm đột nhiên một đao chử ra, Uyển Quân trúng một đao kia, phịch một tiếng phá tan cửa cuốn bay thẳng ra ngoài. Lúc này đang là ban ngày ban mặt, người đi đường xe cộ rất nhiều. Uyển Quân bay trên đường phố, một chiếc xe đã không phanh kịp, phịch một tiếng đâm vào. Người tài xế tưởng mình đã đụng người bay ra ngoài, nhưng Uyển Quân lại đứng tại chỗ, đầu xe bị đâm tới vỡ nát, nhưng hắn thì không hề động một chút nào. Hả? Người này vậy mà không chết? Ánh mắt người đi đường nhìn về phía Uyển Quân đều mang vẻ ngạc nhiên. Anh không sao chứ? Người tài xế này trong hai mắt mang theo vẻ kinh hoàng. Lúc này, hắn không nói ra được lời nào nữa. Lúc sắp đụng vào Uyển Quân, hắn còn sợ sẽ xảy ra chết người. Nhưng bây giờ đầu xe thì nát bươm, mà người thì không bị làm sao. Đây là chuyện gì chứ? Đây là đang đóng phim sao? Tôi rõ ràng tận mắt nhìn thấy chiếc xe này đâm vào người ta mà. Xe này chất lượng cũng quá kém, mới đâm vào người ta đã bị như vậy rồi. Mọi người đi trên đường đều thấp giọng nghị luận. Đừng nói lúc này cảnh tượng kỳ quái, nếu tai nạn xe cộ bình thường, luôn có một đám người đến đây vây xem. Dầm! Cửa cuốn bị một đao bổ tới. Tần Lâm nhanh chân từ bên trong hiệu sách đi ra. Uyển Quân mang trên mặt nụ cười quái dị nói, tại sao người của Thập Phương Tùng Lâm lại lỗ mãng như vậy chứ? Ta đã nói, lần này ta tới chỉ vì con cương thi kia. Chỉ cần nói cho ta biết chỗ con cương thi kia ở đâu là được. Tần Lâm xì một tiếng khinh miệt. Yêu nghiệt là yêu nghiệt, còn vọng tưởng bàn điều kiện với ta. Nơi này người bình thường cũng không ít, ngươi không sợ ta sẽ giết sạch bọn họ sao? Uyển Quân nói. Nếu bình thường, Thập Phương Tùng Lâm sẽ bận tâm một chút tới chuyện sinh tử của người bình thường. Uyển Quân đã nhiều lần thoát được khỏi tay của Thập Phương Tùng Lâm, cũng vì liên quan tới sinh mệnh của con người. Việc dùng người dân ở uy hiếp quả thực là việc rất khó chịu. Nhưng không nghĩ tới, Tần Lâm lại nở nụ cười. Thử đi! Lúc này, Uyển Quân thuận tay tóm lấy cổ áo một người đàn ông rồi nhẹ nhàng nhấc lên. Mọi người đang vây xem hốt hoảng. Cái gì? Sao người này lại làm như vậy? Mọi người xung quanh mồm năm miệng mười nói. Uyển Quân như không nhìn thấy gì. Chết đi! Tần Lâm nhảy lên một cái, trường đao trong tay cắt tách ra huyết quang màu đỏ. Hắn trực tiếp hướng Uyển Quân phóng đến. Uyển Quân lông mày mặc dù hơi nhíu lại, nhưng vẫn đứng tại chỗ, đưa người đàn ông nâng lên trước người mình. Hắn hiểu rằng Thập Phương Tùng Lâm không thể làm tổn thương người bình thường. Khi một tiếng, trường đao trong tay Tần Lâm đã xuyên qua phần bụng của người đàn ông này, đâm vào ngực Uyển Quân. Đau đớn từ lồng ngực của hắn truyền ra, hắn vội vàng ném người đàn ông ra. Uyển Quân thở hồng hộc, không dám tin nhìn Tần Lâm. Tần Lâm vừa rồi không chút do dự, đã dùng trường đao xuyên qua phần bụng của người đàn ông để công kích hắn. Đúng là dị loại. Hai chữ này lập tức từ trong đầu của Uyển Quân nổi lên. Uyển Quân cũng không nói gì thêm, quay người liền chạy trốn. Muốn chạy! Tần Lâm liền truy sát, người hai bên đường, ba chân bốn cẳng chạy đi báo cảnh sát. Đúng đúng đúng, ở cổng trường học, vừa rồi có người tay cầm hung khí giết người. Đúng rồi, một người vừa rồi bị xe đâm, nhưng người không sao hết, xe thì lại bị hỏng. Tôi không nói đùa đâu. Bệnh viện à, nơi này có người bị đâm trọng thương. Một đám người có chút lộn xộn. Lâm Phàm cũng vội vàng từ trong phòng đi ra. Hắn đi tới bên cạnh người đàn ông lúc này đã ngất xỉu. Máu tươi từ trong bụng của ông ta chảy ra. Lâm Phàm xem xét, phát hiện Tần Lâm ra tay rất chuẩn xác. Vết thương của người này không ảnh hưởng tới tính mạng. Tại sao cả đám đều chạy để đến tìm thầy ta? Lâm Phàm trầm mặt, thần sắc u ám. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 70, truyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hy vọng trong thời gian tới, các bạn sẽ ủng hộ, chia sẻ và like để kênh của mình có thể ngày càng phát triển nhé. Xin được chào Tùng Phạm Xuân, chắc là Tùng Phạm Xuân, Đức Phạm Minh, Bảo Nguyễn, Ngôn Huynh, Phước Hà, Lệ Khiêu, Ngọc Đăng, Khánh Vi Đặng, Quả Cốt Long TV, Giang Vũ, Hùng Mạnh, Thế La, Sang Nguyễn, Mạnh Dương, Tuấn Nguyễn, Chí Dũng Thịnh, Huy Ba Tư, Mau Mau, Ân Nguyễn, Go123 TV, Lê Đức Thắng, Công Phạm, Sắt Huỳnh, Quyết Nguyễn Văn, Thủy Nguyễn, Phương Nguyễn, Hải Sơn Nguyễn, Hai Bara, Trương Văn Anh, Mộng Nguyễn, Tiệp Thiếu Hữu, Tân Đặng Ngọc, Xuân Trang và Quế Điệp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.